108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 659, khi đó, gặp thiếu nữ Dung Nhan. Góc truyện audio.com, Hàn Băng hai mắt hiểu như tuyết, chân thơ tuyết nữ cũng là sướng được không quá chân thật. Chứng kiến Tô Tinh cường đại nhất pháp bảo chôn vùi, phi kiếm lại bị Lệ Thái Tuế kiềm chế, Hàn Băng không biết là dưới mắt Tử Lôi Ma đầu có sợ gì sợ, duy nhất lo lắng đúng là chậm chạp không lộ diện Lâm Sung. Nhưng là lúc này Lâm Sung dù là tinh thai xuất hiện cũng không thể có thể lập tức đầu nhập chiến đấu. Trận này đấu tinh, Hàn Băng thấy được lớn nhất có thể diệt trừ Tô Tinh hy vọng. Nhất định phải diệt trừ người nam nhân này. Lương Sơn Đại Lục có câu nói như thế nào tới? Hy vọng chính là lớn nhất tham lam. Hàn Băng xử xuất cẩn thận, đem nàng chung quanh không gian hóa thành vô tận băng xương chi giới. Tuyết nữ mỗi một bước đều đông lại một bước không gian, không kém cỏi vạn niên huyền băng lãnh có thể làm cho tuyệt đại đa số thần thông đều mất đi đất dụng võ. Cho dù Tô Tinh tử phủ tiên lôi hay là tử vi hóa khí đều bị cẩn thận chỗ đông lạnh tắt. Chết đi, lạnh lạnh lạnh giọng nương theo lấy Hàn Băng thất vọng đau khổ thấu xương một ngón tay. Hàn Băng thấy được giết chết Tô Tinh hy vọng, sự khác biệt Lệ Thái Tuế nhưng lại có dự cảm bất thường. Tử Câm, nhanh đi ngăn lại ma đầu. Lão già trầm giọng, Hàn Băng là hắn nhất nhìn chúng, thưởng thức hàng tinh giả, nếu không lúc trước sinh nhật Bảo Cương cũng sẽ không cho nàng, Tử Lôi ma đầu thập phần xảo trá, hắn tuyệt sẽ không lỗ mãng đi khiêu chiến Hàn Băng độ không tuyệt đối. Vừa động có thủ đoạn gì? Lệ Thái Tuế thúc giục lôi pháp, Dương Tử Câm rút đao thuấn di. Uy, không cần phải quấy rầy nam nhân ta cùng nữ nhân kia ân ái a, bản thân bị trọng thương Đồng Quân Khanh, lung lay sắp đổ triển khai Long Phượng Âm Dương Thương, thiên đứng tinh tách ra tà ác. Tiếu Dung đối mặt Lệ Thái Tuế cùng Dương Tử Câm, chỉ thấy Đồng Quân Khanh song thương chém ra một con rồng một con phượng, chỉ thấy Long Phượng tại Đồng Quân Khanh song thương dưới sự thao túng, điên đảo triền miên, hiển thị rõ phong lưu. Cảm thụ cái này một con rồng một con phượng cường đại sát khí, Lệ Thái Tuế cùng Dương Tử Câm không thể không dừng lại, sử xuất các loại thủ đoạn cùng Long Phượng chiến đấu. Ở này Long Phượng vượt qua xa trong bình thường tinh đem tuyệt chiêu, nhìn về phía trên tràn ngập tình thơ ý họa. Thiên địa huyền hoàng kỹ, Lệ Thái Tuế sững sờ, hai người ngược lại bị đánh lui. Không sai, đây chính là Đồng Quân Khanh cùng Triệu Hàm Yên điên loan đảo phượng thiên địa huyền hoàng. Vô cùng long loan tê kỳ. Quỷ Kỵ Vương xuất kỳ bất ý giết Lăng Phi Tuyết, đang muốn theo kế hoạch lại giết Hàn Băng, cái đó liệu nữ nhân phát hiện ra chân thân tuyết nữ, chính là hắn cũng khó khăn dùng tiếp cận, chứng kiến Tô Tinh làm việc nghĩa không được chùn bước xông lên, thầm nghĩ trong lòng, nam nhân này chết rồi hắn cũng giải thoát rồi, vì vậy thối qua một bên, lần nữa dùng vô thượng quỷ thân phương pháp ẩn vào hư không. Tô Tinh cùng Hàn Băng một chọi một quyết đấu, góc truyện audio.com. Bước vào Hàn Băng tuyết nữ không gian, Hàn Băng đem toàn lực thi triển thần thông, cho đến đông lại Tô Tinh, chính là lúc này, Tô Tinh sau lưng đột nhiên triển khai một đôi xinh đẹp độ lửa cánh chim, này cánh chim tươi sáng như diễm, sáng chói thiêu đốt, đúng là nàng huyền băng không gian đều không thể đông lại. Nhìn kỹ Tô Tinh sau lưng cái đó là cái gì cánh chim, rõ ràng là trôi nổi 12 lưỡi phi kiếm. Phi kiếm này không phải thiết không phải vàng, chính là một cây hoa mỹ lông vũ không chế, bởi vì lông vũ phiêu giật chợt nhìn tựa như một mảnh thiêu đốt vũ mao tổ hợp lại liền trở thành cánh chim. Cách thiên tiễn linh, Hàn Băng quá sợ hãi. Thân là lạnh nhất tuyết nữ, Hàn Băng đối loại này khắc tinh chi hỏa há có thể không biết. Tô Tinh rõ ràng lợi dụng loại này thượng cổ thần thú lông vũ chế tạo thành phi kiếm, Hàn Băng tuyệt đối thật không ngờ cho dù trước đây trước trong chiến đấu, đối Lệ Thái Tuế như vậy ở vào hoàn cảnh xấu cũng không trông thấy hắn đem loại này phi kiếm sử xuất, nếu sử xuất cách thiên tiễn linh ly hỏa phi kiếm đối phó Lệ Thái Tuế cũng sẽ không bị động như vậy. Nam nhân này hoàn toàn là vì xếp đặt chính mình, Hàn Băng trong nội tâm hiện lên một cái vừa sợ vừa hận ý nghĩ. Tô Tinh lạnh như băng quyết đoán ánh mắt chứng minh suy đoán của nàng không sai. Hành hỏa phi kiếm, chu tiễn, đối Hàn Băng thuộc tính quả thực chính là khắc tinh, nhưng nếu sớm sử xuất làm cho nữ hài có phòng bị, vậy thì giảm bớt đi nhiều tô độ sáng tinh thể đúng là xuất kỳ bất ý một cái rơi từ. Nhanh chóng đánh chết Hàn Băng, làm cho nàng không có bất kỳ cơ hội trốn tránh. Hàn Băng kêu to, ba thập tam huyền thiên tinh xương kiếm bay tới, ngực đau xót, vừa rồi Triệu Hàm Yên một chiêu kia chân tiên một ngón tay phát tác, làm cho Hàn Băng cường đại thần thông không bằng trước kia, đây là chết tiệt gian phu, lạnh lùng thiếu nữ cũng giận không kềm được. Chu tiễn tại Tô Tinh bên cạnh như cánh chim triển khai, đem tuyết nữ không gian đều tan rã, vô tận phong tuyết, băng xương căn bản khó có thể đụng phải Tô Tinh. Tô Tinh tay vừa nhấc 12 khẩu xé trời đầu tiên là chiêu giá trụ Hàn Băng huyền xương phi kiếm, tiếp theo chu tiễn một hợp thành tụ vi một thanh trường kiếm tư thái. Diễm quang trước sau như một, kéo lê một cái thật dài dấu vết, đơn giản liền rách Hàn Băng tuyết thế gian giới. Hàn Băng dự cảm đến không ổn, chuẩn bị sử dụng ngọc bội chạy trốn, nhưng là từ lúc nàng muốn giết chết Tô Tinh một khắc đó hy vọng tiến đến giờ cũng đã mất đi cơ hội. Chết tiệt nam nhân xếp đặt chính mình, Hàn Băng chỉ có thể toàn lực thi triển, dùng chân thân tuyết nữ một trường chụp được, làm liều chết đánh cược một lần. Không có chút ý nghĩa nào vùng vẫy dãy chết, chu tiễn một xoắn, ly hỏa diễm quang yêu nhã nhảy múa, xoắn diệt Hàn Băng hộ thân thần thông. Tô Tinh theo sát trên xuống, long tức lộ mạch đao một đao chọc mặc Hàn Băng thân thể. Hàn Băng bắt lấy Tô Tinh bả vai, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt thiếu nữ, ánh mắt tràn đầy không cam lòng, cặp kia tuyết đồng dạng hai con ngươi gắt gao dừng ở Tô Tinh, đem nam nhân này trước mặt bàng ánh vào trong đầu của mình. Thật hận, góc truyện audio.com, hô hấp gần trong gang tấc, Hàn Băng theo trong kẽ răng tóe ra hai chữ. Thiếu nữ dung nhan là như thế vẻ đẹp, nhìn kỹ phía dưới, lạnh như băng sau mặt nạ mặt cũng nhiều hơn một phần không thuộc về thế giới này ôn nhu, vẻ coi như là tảng đá làm người cũng khó tránh khỏi sẽ không động lòng chắc ẩn a. Tô Tinh đem đao xâm nhập thẳng đến Hàn Băng gần sát Tô Tinh lồng ngực. Nữ hài sát khí giảm mạnh, trong mắt tuyết trắng sáng người quang mang chậm rãi ảm đạm, cuối cùng dập tắt, không cam lòng vùng vẫy vài cái, Hàn Băng cuối cùng vẫn là gối lên Tô Tinh đầu vai, hai tay vô lực rủ xuống. Thân thể hóa thành bông tuyết như hồ điệp bình thường bay ra. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com thiên không một khỏa xích tinh rớt xuống. Tiếp nhận giả lăng phi thuyết xích tinh chi lực, Tô Tinh trên mặt không có bất kỳ người thắng vẻ, hắn độn đến Triệu Hàm Yên trước mặt, trước nhìn thương thế của nàng, Lăng Yên công chúa có chút đố kỵ nói, cái này tuyết nữ chết quá duy mỹ, chết ở trong ngực của ngươi, uổng bản công chúa và nàng lúc trước lưỡng bại câu thương. Tô Tinh cười cười, khẽ hôn hạ Triệu Hàm Yên cái trán. Triệu Hàm Yên mệt chết đi co giúp ở trong ngực nắm chặt Tô Tinh, thất vọng đau khổ thấu xương bởi vì Hàn Băng chết bị giải trừ, nhưng y nguyên làm cho nàng vô lực tái chiến. Chính là chiến đấu còn xa không chung kết, Đồng Quân Khanh xử xong rồi thiên địa huyền hoàng, Tô Tinh thấy nàng có phiền toái đang muốn đuổi đi qua tương trợ, đột nhiên lúc này, mở ra bên kia trên bầu trời, giáng xuống hai khỏa xích tinh. Lúc trước đồng dạng có một khỏa xích tinh, một ít phương đúng là ba khỏa xích tinh sao băng. Tăng thêm Hàn Băng sao băng, bởi như vậy, ngắn ngủn một nén nhang công phu, mở ra phụ cận tứ khỏa xích tinh rơi rụng, cái này tại ba cuốn thiên thư trước cực kỳ hiếm thấy, cả Lương Sơn đại lục lập tức đều bị kinh động. Thời gian trở lại Tô Tinh triển khai chu tiễn một khắc đó, không sai đồng thời Tô Thiếu bên kia. Dựa vào Tô Thiếu kiên cường dẻo dai vô cùng chiến đấu ý thức đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh, hai nữ liên thủ tuyệt địa phản kích đem càn khôn tiễn ngược lại phát huy đến cao nhất cảnh giới. Càn khôn tiễn cùng xoắn mà qua. Từ không sử hòa đang muốn kích động sông đi lên ôm Tô Thiếu, đột nhiên một vòng hoàng quang tự chung quanh triển khai, bả hai nữ vây khốn. Còn chưa kinh hỉ Tô Thiếu cùng từ không sử hòa lập tức mặt không có chút máu. Bụi màu vàng cuốn ra, địa khí tán đi. Cao gầy nữ tử thình lình xuất hiện tại trước mặt, chỉ là cùng lúc trước bất đồng, Tín Lao toàn thân da thịt cứng ngắc như kim cương mỹ ngọc hoàng thanh thản hiền, mà ở Tín Lao phần eo có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, đúng là càn khôn tiễn chỗ tiễn. Tô Thiếu không dám tin, vừa rồi này càn khôn tiễn bình thường trong tinh không kỳ căn bản là bị chết ngay lập tức, không có khả năng như nàng như vậy lại vẫn có thể đứng tại trước mặt. Góc truyện audio.com, nữ hài vội vàng thúc giục pháp quyết, càn khôn tiễn tiếp tục thắt cổ, một mảnh dài hẹp hắc bạch xoắn quang giao thoa tại Tín Lao trên người, đem nàng giết đông diêu tây bãi, chính là trên người da thịt mỹ ngọc chỉ là vỡ ra một mảnh dài hẹp miệng vết thương, nhưng chính là giết không chết nàng. Đây là cái gì yêu tộc? Tô Thiếu ngạc nhiên, hiển lộ chân thân Tín Lao ngoại trừ da thịt đẹp như kim cương bảo ngọc cùng tầm thường cũng không còn quá lớn bất đồng, quần áo quyết bồng bềnh, xinh đẹp thiên tiên, đối mặt càn khôn tiễn thắt cổ mày cũng không nhăn một cái, cho là thật thạch nữ một quả. Càn khôn tiễn cũng không phải không có tác dụng, dựa vào Tín Lao bản thân cường đại lực lượng phòng ngự, loại này có thể chết ngay lập tức tinh không tu sĩ thắt cổ cũng đem nàng trọng thương, Tín Lao tay khẽ vẫy. Hoàng quang tự cổ tay trong bay ra, nói sau chạy trốn hai chữ đã không hề có tác dụng. Vạn vật vòng tay một tế, đem càn khôn tiễn định trụ, tiếp theo Tín Lao xử xuất một cái. Quy định phạm vi hoạt động càng làm Tô Thiếu cùng Tư Không Sử Hòa vây khốn, hai nữ muốn sử dụng ngọc bội giờ Tín Lao cuối cùng một cái thần thông theo lông mi trong bắn ra. Tại Tô Thiếu cùng Tư Không Sử Hòa phía trên, một cặp thiên nhãn mở ra. Thiên trừng mắt Tô Thiếu cùng Tư Không Sử Hòa lập tức hãy tiến vào an tường chi cảnh. Đại thế giới, Hoàng Lương một giấc chiêm bao. Tư Không Sử Hòa chậm rãi ngã xuống, khóe miệng mang theo tiếu dung, trong mắt không hề sinh khí, khí tức tận tán. Sử Hòa, Đơn Mộng Nhi tê tâm liệt phế khóc lên, hướng phía Tín Lao khởi xướng cuối cùng công kích, mất đi khế chủ tuyết thượng ra xương địa kỳ tinh, tuy nhiên súng bắn đả thương Tín Lao cũng không có trèo chống, vài cái đã bị bành phi giết chết. Cuối cùng Tô Tiếu tại Hoàng Lương một giấc chiêm bao hạ tựa hồ kiên trì thời gian tương đối dài. Nàng là suy nghĩ theo Tô Quốc trốn đi công chúa, rồi đến Chu Tước Giới Ngũ Thải Sơn có gian khách sạn. Khách điếm có một bộ ý vị tuyệt vời đối chữ, làm cho Chu Tước Giới vô số văn nhân tu sĩ cũng khó khăn ở, vế trên Thúy Bình Sơn có Xảo Vân Phương Hiền Thạch Tú. Tô Tiếu cũng dừng bước nhiều hứng thú nhìn hồi lâu. Người có thể đối được, một cái mỹ lệ tú khí thanh âm truyền đến, một bộ văn nhã trường váy thiếu nữ, dung nhan mỹ lệ mà trầm tĩnh, hai con ngươi mang theo khác chờ mong. Người nghĩ cười đối được, Tô Tiếu nghĩ nghĩ, phản hỏi một câu, thiếu nữ cũng nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Tô Tiếu trầm tư hội tựu tại chỗ trống vế dưới chuẩn bị viết, thiếu nữ đưa ra một chi tinh mỹ lang hào bút cho nàng, tại Tô Quốc trong hoàng thất lớn lên Tô Tiếu đều cảm thấy cái này trích lang hào có thể đem thiên hạ viết văn đều so với xuống dưới. Tiếp nhận lang hào Tô Tiếu một thân thoải mái, nàng huy sái tự thể xinh đẹp tại hạ liên trên viết ra. Cái này hình như là về đấu tinh câu đối a, Tô Tiếu thở dốc một hơi, thiếu nữ vì nàng lau mồ hôi. Cảm ơn, thiếu nữ dung nhan y nguyên bình tĩnh, nàng xem Tô Tiếu ghi văn thơ đối ngẫu. Vế trên Thúy Bình Sơn có Xảo Vân Phương Hiền Thạch Tú. Vế dưới, gió mát chạy gặp giờ mưa đứng hiện hoa vinh. Khóc chuyện audio.com, nhẹ gật đầu, xem ra bình tĩnh dung nhan lộ ra một tia kỳ hy sáng giỏi. Ta là địa văn tinh thánh tổ thư sinh tiêu làm cho tên thật thanh niên. Tô Tiếu, muốn làm một người trưởng quỹ Tô Tiếu. Thiếu nữ lẫn nhau mỉm cười, lập tức tách ra tìm được chi kỳ thiếu dung, bật cười. Đó là Tô Tiếu cùng Tiêu Thanh Niên lần đầu tiên gặp. Cũng là cho dù là chết cũng sẽ không lùi bước một cái ước định. Các nàng ký xuống cả đời khế ước, Tô Tiếu cuối cùng thỏa mãn nhắm mắt lại. Khách chương.